Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 533, tiểu gia ta để ý. Hồng Mang Như Điện, cũng vẻn vẹn một lát sau liền khoảng cách kia cửa thành chỉ có một dặm chi địa. Ở vào không kiềm chế được nỗi lòng bên trong Cổ Mộc nhìn thấy đại môn bị đóng lại. Mấy chục cái binh sĩ trận địa sẵn sàng. Phảng phất dự định ngăn trở mình, trong mắt lập tức bôi qua một tia âm lãnh, chợt tế ra trong tay Vô Mang kiếm, hiển nhiên là dự định xông vào. Hỏa Mộc chân nguyên hiện lên, thi tải Vô Mang kiếm bên trên, tuyệt âm kiếm nguyên càng là tràn ngập quanh thân, tại trong cuồng phong ẩn ẩn hiển hiện, dù là phía trước là núi đao biển lửa, tại thời khắc này Cổ Mộc đều sẽ không chút do dự xông vào. Thủ thành tướng quân thấy không rõ Cổ Mộc tại hồng quang bên trong cử chỉ, nhưng hắn cảm giác được đồ chơi kia tốc độ lần nữa tăng tốc, liền khẳng định cái này không biết tên đồ vật là muốn thật vượt quan. Thế là sắc mặt nghiêm nghị quát, kết trận, ngăn lại, vù vù, binh sĩ tuân lệnh nhao nhao giơ lên trong tay trường mâu. Võ sĩ cảnh giới thực lực cũng triệt để mở ra, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm đánh tới hồng quang. Liền cái này ngắn ngủi công phu, Cổ Mộc cùng bọn hắn chỉ có mấy trăm mét khoảng cách, mà cái trước khi nhìn đến binh sĩ lộ ra vũ khí gia trì linh lực, lập tức có chút khinh thường lạnh nhạt nói, muốn chết, dứt lời, tay phải vung lên. Liền gặp mấy đạo lạnh lùng kiếm khí, trực tiếp xuyên thấu gió mạnh, hướng về kia mấy trăm mét có hơn binh sĩ đập tới. Phốc phốc, phốc phốc, ở vào bảo tẩu Cổ Mộc, thân là võ vương cảnh giới cường giả, sớm đã không có cái gì nhân từ, cũng không có điều kiêng kỵ gì, xuất thủ không lưu tình chút nào, liền gặp mấy đạo kiếm khí đánh ra về sau. Đứng tại phía trước nhất binh sĩ lập tức ứng thanh ngã gục. Cửa thành thủ tướng thấy thế, thần sắc đại biến, trong nháy mắt này hắn liền biết, hồng quang bên trong là một cái võ giả, mà lại từ một chiêu diệt sát dưới tay mình đến xem. Thực lực chí ít tại võ sư trở lên, có người xông thành, cửa thành thủ tướng đã xác định hồng quang là vật gì. Bất quá cũng vẻn vẹn nói ra bốn chữ, Cổ Mộc tại giết chết cản đường binh sĩ về sau, liền đã vọt tới trước cửa thành, bởi vì đại môn bị đóng lại, hắn chắc chắn sẽ không đụng vào, cho nên đành phải dừng lại, mà đúng là như thế, những binh lính kia cùng người qua đường mới dùng thấy rõ dừng lại hồng quang đúng là một thớt xích. Viêm Mã, mà ra tay giết người thì là một người trẻ tuổi. Những cái kia võ giả thấy rõ Cổ Mộc diện mạo, lập tức âm thầm bội phục, ngay cả thủ kiếm thành binh sĩ cũng dám giết. Thật kiên cường a, Cổ Mộc không để ý ánh mắt của người khác, mà là tại trước mắt bao người thả người lướt lên, trực tiếp nhảy đến trên tường thành, sau đó thi triển hóa thân vi hồng hướng về thành bên trong mà đi. Đáng ghét, nhanh đuổi theo cho ta. Cửa thành thủ tướng nhìn thấy người đến cứ như vậy trắng trợn đi vào. Thế là giơ trường kiếm trong tay, dẫn theo binh sĩ mở cửa thành ra đuổi tới, mà liền tại bọn hắn vừa mới rời đi không bao lâu. Tư Mã Diệu cùng Tiểu Kim cũng đuổi đi theo, bất quá bọn hắn không giống với Cổ Mộc leo tường, mà là phi thường nhẹ nhõm từ cửa thành tiến vào thủ kiếm thành. Quân khách đến trong tửu lâu. Sớm đã tụ tập vô số thế lực, bọn hắn đều là được mời đến đây tham gia công tử nhà họ Thương Thương Sùng Liên Đính hôn chi lễ. Dù sao cái sau đối bọn hắn mà nói, uy danh không thể so kiếm tông thấp, có thể tới đây cũng coi là một loại vinh dự. Đã tiếp cận buổi trưa, khi tất cả người đến sau đó, tại nhất tầng tửu lâu trên đài cao. Liền đi tới một vị người mặc ám kim sắc cẩm y trung niên nhân. Chỉ nhìn hắn hướng về đám người chắp tay nói, hôm nay chính là ta Thương gia dòng chính định tình chi lễ. Phi thường cảm tạ chư vị đến đây tham gia. Loại trường hợp này, lời khách sáo là thiếu không được. Đến đây tham gia võ giả tự nhiên cũng ít không được đáp lại. Thế là liền nghe được bọn hắn nhao nhao nói lên râu ria nói nhảm. Trung niên cùng đám người đánh cái rắm trong chốc lát. Sau đó dựa theo lệ cũ cùng ngày tốt, đem Thương Sùng Liên mời ra. Mà cái sau làm nhân vật chính lại miễn không được khách khí với bọn họ hai câu. Như thế, lễ đính hôn cũng coi như chính thức bắt đầu. Bước kế tiếp thì là cho mời nhà gái. Vòng này tiết để đến đây dự tiệc võ giả đều có chút chờ mong. Bởi vì bọn hắn muốn biết, đến cùng là dạng gì nữ nhân. Lại sau khi hôn mê sẽ còn để Thương gia dòng chính cũng chắc chắn muốn hạ việc hôn nhân. Tại vạn chúng chờ mong hạ, quán rượu kia cầu thang đi xuống một nữ tử, mà nữ nhân này chính là Giang Lâm. Chỉ nhìn sắc mặt nàng khó coi đi xuống, đồng thời trong ngực còn ôm ngủ say Long Linh. Tại vừa rồi Thương Sùng Liên đi vào gian phòng, muốn đem Long Linh nâng lên. Giang Lâm đương nhiên không cho phép cái này nam nhân đụng bằng hữu của mình, cho nên cuối cùng ngăn cản xuống tới. Mà cái trước cũng rất phối hợp, cũng không có cưỡng ép ôm lấy Long Linh. Bất quá với tư cách điều kiện, đó chính là cảnh cáo nàng không muốn tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Tại đính hôn nghi thức thượng tướng Long Linh ôm ra, như thế Giang Lâm đành phải thỏa hiệp. Mà lại nàng cho rằng việc đã đến nước này, đã không có sức chống cự, duy nhất có thể làm chính là từ chính mình bồi tiếp Long Linh. Dạng này mới có thể để cho chính mình an tâm. Cái này ngủ say nữ nhân chính là Long Linh. Quả nhiên kinh vi thiên nhân. Rất nhiều võ giả cũng không phải là thủ kiếm thành thế lực. Làm Giang Lâm đem Long Linh ôm xuống tới, bọn hắn nhìn thấy trong ngủ mê vẫn đẹp không sao tả xiết nữ nhân, nhào nhào tán dương không thôi. Nhưng vụng trộm lại nghĩ, như thế mỹ nhân nhi lại hôn mê, thực tế đáng tiếc a. Làm Giang Lâm ôm Long Linh đi vào đài cao, Thương Sùng Liên khóe miệng một vòng mỉm cười, mà sau lưng vị kia trung niên nhân thì cất cao giọng nói: cho mời nhà gái lệnh tôn. Lời nói vừa dứt, liền thấy đài thượng đi tới một cái lão giả, người này tuổi chừng 60, mặt mũi hiền lành, bất quá giờ phút này trên mặt lại che kín ưu sầu. Mà hắn chính là Long Linh phụ thân Long Thiện, Long Bá Bá. Giang Lâm nhìn thấy Long Thiện đi vào, cắn môi, nức nở nói, mà cái sau thì thở dài bất đắc dĩ thở ra một hơi. Hiển nhiên hắn cũng biết, việc đã đến nước này, căn bản là không có cách nghịch chuyển, cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Thượng Vũ Đại Lục đính hôn lễ nghi là cần song phương phụ mẫu ở đây. Từ đính hôn nam nữ vì trưởng bối hai bên kính một ly trà. Nhưng bởi vì Long Linh mẫu thân sớm đã qua đời, cho nên Long Thiện chỉ có thể ngồi một mình ở chính thủ tọa ghế dựa. Mà theo Long Thiện bất đắc dĩ sau khi ngồi xuống, Thương Gia Vinh leo lên đài, ngồi tại đại biểu nhà trai trên ghế. Thương Sùng Liên phụ mẫu cũng không có tới. Dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, hắn cái này thúc bá là có thể thay thế một chút. Như thế, song phương thân thuộc vào chỗ, người hầu dơ khay, phía trên đặt vào hai chén nước trà đi vào đài thượng. Mà xuống một bước chính là đính hôn trọng yếu nhất, khâu kính trà. Với tư cách nhà trai, Thương Sùng Liên đầu tiên nâng chung trà lên giao cho Long Thiện trên tay. Bất quá lại là đứng, thậm chí ngay cả eo đều không có cong một chút. Cái này ở thế tục là không hợp lễ nghi, bởi vì đính hôn gần với kết hôn, nhà trai cùng nhà gái đều nhất định muốn đội trưởng bối hành lễ lấy đó tôn trọng. Thương Sùng Liên không như thế, tự nhiên có đạo lý của hắn, mà những người khác cũng có thể lý giải. Dù sao cái trước xuất thân hoàng thất quý tộc, cái này nếu là đặt ở vạn năm trước, đừng nói cúi xuống cao quý eo, chỉ sợ ngay cả trong thế tục kính trà hành vi đều chẳng muốn đi làm. Hoàng giả nên có hoàng giả uy nghiêm. Nhìn xem chén trà đặt ở trước mắt mình, Long Thiện do dự hồi lâu. Hắn biết cái này chén trà nếu là nhận lấy, vậy liền đại biểu chính mình đồng ý cái này con rể. Đồng ý đem nữ nhi gả cho hắn. Không tiếp sao? Thương Sùng Liên nhìn thấy Long Thiện trần chờ, khóe miệng một vòng cười lạnh, nói, thôi thôi, Long Thiện thần sắc ảm đạm, cuối cùng đành phải tiếp nhận Thương Sùng Liên chén trà. Hắn tôn trọng nữ nhi quyết định, nhưng bây giờ không như mong muốn. Hắn cũng chỉ có thể đi tiếp thu. Ai bảo chính mình là người bình thường? Ai bảo thế giới này có quá nhiều không công bằng? Nhìn thấy Long Bá Bá đem chén trà nhận lấy, Giang Lâm đành phải vô lực có chút nhắm đôi mắt lại. Đã không cách nào ngăn cản, vậy liền dứt khoát không nhìn tới. Mà liền tại lúc này, nằm tại nàng trong ngực Long Linh kia non mềm ngọc thủ lại nhẹ nhàng xúc động một chút. Cái trước đột nhiên khẽ giật mình, chợt nhìn về phía trong ngực hảo hữu, lại phát hiện nguyên bản điềm tĩnh ngủ say nàng. Giờ phút này đại mi lại có chút nhíu lại, giống như có chút thống khổ. Linh Linh, Giang Lâm thấy thế, lập tức kinh hô lên, theo nàng một tiếng này la lên. Thương Sùng Liên nghe vậy vội vàng xoay người, liền nhìn thấy Long Linh khuôn mặt biểu lộ, lập tức có chút kinh ngạc. Mà Long Thiện nhìn thấy nữ nhi như thế, càng là hai tay run rẩy, hưng phấn không thôi. Hiển nhiên hắn cho là mình nữ nhi có thức tỉnh khả năng. Những người khác cảnh giới võ đạo cũng không kém. Tại quan sát đến Long Linh rất nhỏ động đậy cùng biểu tình biến hóa, nhao nhao cảm thấy ngoài ý muốn. Thậm chí thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này ngủ say 2 năm nữ nhân muốn tỉnh lại rồi. Có thể kết quả để đám người rất thất vọng. Long Linh chỉ là nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích ngón tay, tại khẽ nhíu mày sau cũng rất nhanh giãn ra, sơ qua khôi phục ngày xưa tiểu tụy tái nhợt bộ dáng, cũng không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Thương Sùng Liên hai con ngươi hiện lên vẻ thất vọng, chợt cầm lấy một cái khác chén trà, đi đến Giang Lâm trước mặt, nhẹ giọng lạnh nhạt nói, là ta đưa tới trong tay nàng, vẫn là ngươi đến. Nhìn thấy hảo hữu của mình cũng không có thức tỉnh, Giang Lâm cũng là cực kỳ uể oải, bất quá xem nàng nghe được Thương Sùng Liên nói, lập tức lạnh hừ một tiếng, tiếp nhận chén trà trong tay của hắn, hiển nhiên dùng hành động thực tế nói cho hắn, ta tự mình tới. Thương Sùng Liên nhếch miệng lên, cười cười, nhà trai kính trà hoàn tất, bước kế tiếp thì là nhà gái kính trà, mà Long Linh bởi vì ở vào trạng thái hôn mê, Giang Lâm đành phải nhấc lên nàng ngọc thủ, vì đó bưng cầm nước trà. Bất quá nàng nhưng không có ngay lập tức đem nước trà đưa tới Thương Gia Vinh trước mặt, bởi vì nàng tại do dự, cũng làm khó, dù sao Long Linh là chính mình bằng hữu tốt nhất, mà bây giờ chính mình thế mà đưa nàng cả một đời hạnh phúc cho đại biểu. Nếu như nàng có một ngày tỉnh lại, biết chuyện này, có thể hay không tự trách mình. Thương Sùng Liên gặp Giang Lâm cùng vừa rồi Long Thiện đồng dạng bút tích cùng trần chờ, có chút căm tức lạnh nhạt nói, ta không ngại chính mình tới, tiểu gia ta để ý. Giang Lâm vốn là muốn mở miệng nói chuyện, bất quá tửu lâu bên ngoài lại đột nhiên vang lên một tiếng to lớn gầm thét. Mà cái này đơn giản mấy chữ, tựa như cửu tiêu long ngâm, rung động thiên địa, oanh. Cùng lúc đó, tửu lâu tất cả thế lực võ giả đang nghe đột ngột vang lên không hài hòa thanh âm về sau, đang định đem ánh mắt rời về phía tửu lâu ngoài cửa. Bất quá liền tại bọn hắn vừa mới quay người thời khắc, liền nhìn thấy tửu lâu lầu hai vách tường ầm vang bạo tạc, giống như bị cái gì ngoại lực oanh mở. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, đá vụn bay loạn, tất cả mọi người thấy thế biến sắc. Bọn hắn tại vách tường kia bạo tạc sau đó, rất nhanh liền lấy ý niệm bắt được có một người từ bên ngoài bay tới, cuối cùng rơi vào trên đài cao, rơi vào Giang Lâm bên người. Tĩnh, cả tòa quân khách đến tửu lâu lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Đến đây tham gia đính hôn lễ võ giả càng là từng cái trợn mắt líu lưỡi sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. tại cái này mấu chốt lại sẽ có người lại xông tới. Hơn nữa còn là dùng như thế kình bạo phương thức. Cái này, chẳng lẽ là đến đập phá quán? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.